để lại ba tên bạn cùng phòng trợn mắt há mồm, hình như bọn họ nhớ Thư Hằng không ăn nhiều đến thế kia mà. Cách chương.